Chương 319, City of Water tai nạn, vĩnh viễn thủ hộ thần. Nghe được lộ rèn rổ lao ra tử kinh sợ long vội vã chạy tới, thế nhưng trước mắt nhìn thấy đồ vật nhượng hắn tâm đột nhiên vừa kéo. Nguyên bản trong suốt lóe sáng nhạt màu lam nhạt lượng mang xã ô điệu toàn bộ biến thành màu nâu đen, nguyên bản không có tạp chất thủy tinh cầu như là hoàn toàn biến thành một loại khác dáng vẻ. Long đưa tay muốn đi lấy xã ô điệu lộ rèn rổ lao ra tử liên thanh ngăn cản, thế nhưng chung quy chậm một bước. Ở ngón tay chạm được xã ô điệu thời gian, cái kia màu nâu đen bảo châu đột nhiên lóe sáng chói mắt hồng hào quang màu tím, một luồng to lớn sức đẩy chuyển tới đem Long cả người đột nhiên bắn bay đi ra ngoài. Long ngã rầm trên mặt đất, quay đầu lại đi nhìn lên chỉ thấy xã ô điệu đang lấp lánh hồng hào quang màu tím phá nát sau đó hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang triệt để mà tiêu tan trên không trung. Làm kẻ ác sử dụng xã ô điệu thì, tâm linh sẽ xuất hiện vết rách. Thủy Châu liền sắp biến mất lộ rẹn rổ hoảng sợ nói rằng, cùng cái thành phố này đồng thời, biến mất làm sao hội, lao ra tử ngươi sẽ không đang nói đùa chứ Long kinh tiếng hỏi, vào lúc này có quắp ngã trên mặt đất lạ tì ô nghẹn ngào một tiếng, dạy lệ ôm vết thương đầy giấy lạ tì ô lo âu nhìn nó. Ô ô lạ tì ô đối với lạ tì ạ kêu to một tiếng, hai huynh muội đồng thời hướng về ngoại diện cấp tốc bay ra ngoài. Long cùng giải dữ lệ cùng với lộ rẻn rổ lao ra tử còn có bị ẩn cả vội vã bò lên trên viện bảo tàng tầng cao nhất. Thế nhưng trước mắt nhìn thấy chính là biết bao một màn kinh người, toàn bộ án tổ mạ dở thủy đạo hết thể nước biển toàn bộ trơn nên khô cạn, càng ghê gớm là xa xa biển rộng toàn bộ hải mặt bằng đều giống như giảm xuống nhiều trượng, mấy cái đảo mắt công phu sau đó hải mặt bằng lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Trước mắt tình cảnh này đột nhiên nhớ tới Trung Quốc cổ đại một cái thần thoại, Thương Hải Tang Điền chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành hiện ở bộ dáng này giải dữ lệ không dám tin tưởng hỏi, biển rộng ở biến mất trước mắt này khó có thể khiến người ta tin tưởng một màn nhưng là chân thực phát sinh ở trước mắt, biển rộng dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người nhanh chóng biến mất, án tố mạ dở tòa này trên biển đảo biệt lập trơn nên càng ngày càng cao thật giống như trên biển dựng thẳng lên một ngọn núi khu. Xạ lạ mẹn sở Long một tiếng giống to, xạ lạ mẹn sở vỗ đỏ như màu máu cánh từ mặt đất bay lượn lại đây, Long tung người một cái trực tiếp nhảy đến xạ lạ mẹn sở trên lưng. Xạ lạ mẹn sở trên không trung không ngừng nấn ná bay lộn. Phóng tầm mắt nhìn án tổ mạ giờ hết thể đường sông đều biến hóa khô cạn, nước biển thật sự thật giống như bằng không bốc hơi lên đi giống như vậy, trên mặt đất đâu đâu cũng có kinh hoàng sợ hai tiếng. Ba ba không trung tiểu ạt sẽ ở hướng về Long nhanh chóng chạy tới. Phía sau giờ giả gô nách, khi dậy gần còn có ạ tỷ củ nọ cùng mồ chét, sẽ lệ bị trực tiếp bay xuống ở lòng vai bên trên. Lội kinh tiếng nhìn Long dò hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ở ạ ý rồ đã tỉn biến mất không bao lâu sau đó dĩ nhiên biển rộng cu nở dê hảo như cu nở dê ở theo biến mất, cái thành phố này đến tột cùng phát sinh cái gì Long lắc lắc đầu thở dài mà nói rằng, trải qua quá đã muộn, sao ố điệu bị tâm địa bất chính người dùng ở không đứng đắn địa phương. Chịu đến ô nhiễm xã hội đều biến mất rồi, hơn nữa đồng thời biến mất còn có toàn bộ án tổ mạ dở cùng với nơi này 200.000 người chúng ầm long, xa. Xa đường chân trời nơi đó đột nhiên phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang ầm ầm tiếng, từ mặt đất tuyến nơi đó có thể nhìn thấy một cái luyện không hướng về án tổ mạ dở phương hướng bao trùm tới. Trong tầm mắt, cái kia luyện không quả thực cùng hải thiên luyện thành một đường, ngang qua trăm trượng cự ly hướng về án tổ mạ dở cấp tốc đẩy mạnh. Xạ lạ mẹn sờ Long bạo hống một tiếng, xạ lạ mẹn sờ lúc này vô cánh hướng về cái kia luyện không trước mặt cấp tốc phi xông lại. Rốt cục, Long thấy rõ cái kia luyện không diện mục chân thật, là một tầng cao tới mười mấy trượng kinh thiên biển gầm, một tầng sóng lớn chồng chất lên cuốn lấy nước biển chạy trồm đẩy mạnh, cái này đứng hàng ngược lại hải tự năng lực như bẻ cành khô bày ra thiên nhiên không gì sánh kịp sức mạnh lớn. Nhân loại là như vậy nhỏ bé chuyện này đầu tiên là ngoài khơi đang nhanh chóng biến mất lập tức liền lại là tai nạn rôn nở dê như siêu cấp biển rộng khiếu. Lẽ nào ngay hôm nay, trên biển Minh, châu án tố mạ giờ sắp sửa bị biển rộng mai táng sao lội cảm giác khắp cả người phát lạnh. Nhưng la án tố mạ giờ vẫn có hơn 20 vạn nhân loại vô tội, bọn hắn lại nên làm gì? Không có lý do gì những này người vô tội nhân vì những thứ khác người phạm vào sai lầm mà lắp dựng chính mình tính mạng vô tội. Lão nhân, phụ nữ trẻ em còn có đứa nhỏ đó là dòng dã 20 vạn vô tội sinh mệnh lộ ấy nói rằng mặt sau âm thanh trải qua hoàn toàn nghẹn ngào, nhưng mà này siêu cấp biển gầm lấy cực kỳ tốc độ kinh người thật nhanh đẩy mạnh, thật giống như tuyên án án tổ mạ dở còn lại thời gian từng điểm bị nghiền ép. Không được, không thể liền như vậy khoanh tay đứng nhìn Long Môi dưới cắn chặt chảy ra tơ máu, từng chữ từng câu từ hàm răng bỏ ra một câu nói rằng, Tiểu Sang, sẽ lệ bị còn có hỏa chi thần ta cần mượn dùng sức mạnh của các ngươi cứu vớt án tố mạ giờ 20 vạn vô tội sinh mệnh. Long trầm giọng nói rằng, ta đồng bào, nhân loại cùng tổ kẻ mẩn đều là thiên nhiên sinh ra sinh mệnh, lại như ta đã từng không thể coi thường ệ dù tì a si ti mở Ivan nở cùng bào gặp tàn sát như vậy, hiện tại ta đồng dạng. Không giống coi thường này 20 vạn sinh mệnh táng sinh ở biển rộng. Lô ấy Long nhìn cái này nữ nhân mình yêu thích nói rằng, lần này ngươi liền không nên lại theo tới rồi bởi vì, một khi sự tình không thể làm, ngươi cu nở dê sớm đi bảo đảm đại sĩ an toàn của các nàng. Xin ngươi tha thứ cho ta ích kỷ, ta hội đem hết toàn lực. Toàn lực Long âm thanh càng ngày càng thấp, trong lòng như đao cắt như thế đau đớn, lộ ấy là liên minh tứ thiên vương trên người chọc lấy nặng nề gánh nặng. Lại như Long chính mình nói tới, hắn ích kỷ, là ở hai nạn giáng lâm mà cuối cùng không có sức chống cự thời điểm hắn chỉ có thể dùng chính mình cuối cùng sức mọn làm điểm ấy ích kỷ sự tình. Long không phải chúa cứu thế lại càng không là không gì không làm được thần, thế nhưng hắn nhưng là làm thật nhiều kiện trong truyền thuyết chúa cứu thế mới hội việc làm. Ozen đã chấp lấy gỗ ba thánh điều bạo động, màu xanh lục vùng quê không ngừng mở rộng kết tinh tháp mấy lần đem chính mình sinh mệnh không để ý, thế nhưng Long như trước không oán vô hối, ở hai nạn giáng lâm thời gian trước tiên dũng cảm đứng ra. Năng lực càng lớn vì lẽ đó trách nhiệm càng lớn, Long thật sâu rõ ràng đạo lý này, sẽ lệ bị còn có mổ chẹt chúng nó, những này trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn vì sao lại cùng sau lưng tự mình. Tuyệt đối không phải vẹn vẹn là vì trợ giúp hắn xưng bá liên minh đăng đỉnh nhân loại cao cấp nhất huấn luyện ra, chúng nó có quan trọng hơn sứ mệnh, cứu vớt thế giới ở nguy nan thời khắc. Lần này, diện đối với người này lực không thể kháng cự siêu cấp biển gầm Long như trước không có lùi bước, nếu như lùi bước như vậy sau này hắn đều sẽ mất đi đại gia tín nhiệm. Huống hồ Long nhìn thấy vô số đồng bào sắp đối mặt ngập đầu hai ương trong lòng là vô cùng thương tiếc, chính mình thu được rất nhiều người không có mạnh mẽ sức mạnh. Này chính là cái gọi là thiên tựa nở dê hàng chức trách lớn ở tư người vậy ác mổ chẹt trước hết chạy tới, đối mặt thanh thế ngập trời sóng lớn hỏa chi thần gào thét gầm thét lên phun ra một đạo cường lực hỏa diễm liệt trụ, mãnh liệt hỏa diễm liệt trụ hoành kích ở cao mấy chục trượng sóng lớn đem một đám lớn đầu sóng hoành kích xé ra. Một đạo chỗ hổng. Này một cái ổ vờ hịt uy lực ở bình thường xem ra là không cường hãn hơn vô cùng, lúc đó giờ khả cờ na y. Này cơn sóng thần nhưng là một làn sóng đẩy một làn sóng, này cuồn cuộn không ngừng từ phía sau hiện lên tới được sức mạnh quả thực là không cách nào chống cự. Ba y y nha tiểu a sẽ ở đỉnh đầu trước mặt ngưng tụ một đoàn áp xúc năng lượng màu vàng nóng tia sáng, ở trong lúc hét vang cường lực phá hoại năng lượng tia sáng khuyết tán bay ra sau đó hợp thành một bó. G.A.P.T. mửa y l.N. hì ơ bìm y lực kinh thiên động địa, tiểu a sẽ ở trên không trung huyền lập. Cường lực hủy diệt năng lượng tia sáng ở mười mấy trượng đầu sóng oanh quét mà qua. Siêu cấp biển gầm này một loạt đầu sóng bị hỉ ơ bỉm bỗng nhiên xuyên thủng đánh tan, quét ngang mà qua năng lượng tia sáng ở làn sóng bên trong nhấc lên một mảnh to lớn màn nước. So với sẽ lễ bị to bằng bàn tay thân thể lấp lánh hào quang màu xanh lục, tiểu tử thân thể bao vây màu xanh lục ánh sáng càng lúc càng lớn càng ngày càng chói mắt, sẽ lễ bị bay lượn vọt thẳng hướng về trước mặt nhào tới ngập trời làn sóng. Màu xanh lục chùm sáng va vào chiều đầu trong nháy mắt liền nổ ra một cái cửa hàng lớn. Theo sát phía sau đẩy dũng mà đến làn sóng đem sẽ lễ bị cả người thôn phệ, thế nhưng nguyên bản con sóng lớn màu xanh lam trong lấp lánh hào quang màu xanh lục, bắn ra bốn phía chói lọi đem bao vây bốn phía biển gầm lật đổ mở ra. Tiểu A.C.S. mộ chẹt còn có sẽ lễ bị không thể bảo là không ra sức, thế nhưng biển gầm chồng chất lên năng lượng khổng lồ biết bao, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó trùng tiêu chống lại. Long cùng này ba con bộ kẹ mẩn trải qua là không ngừng lùi về sau, mắt thấy lập tức liền muốn áp sát ạn tổ mạ giờ. Nhất lam nhất hồng hai bóng người từ thân rồng bên cấp tốc phi xuyên mà qua lại như là hai chiếc máy bay phản lực giống như vậy. Hai con bộ kẹ mẩn thân thể lấp lánh màu xanh lam tia sáng chói mắt dung hợp lại cu nở dê nhau hợp thành một cái to lớn màu xanh lam chói mắt quang cầu. Là City Hóa Hỏa Tở thủ hộ thần Long trong lòng co giật, là tỷ ổ tình huống bây giờ phi thường không ổn. Thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng không nói hơn nữa còn người bị thương nặng. Thế nhưng mặc dù thương tổn của hắn là bị loài người ban tặng, mặc dù tự thân thân thể trải qua không thể tả trùng hà, mặc dù dưới tình huống như vậy, ở án tố mạ dở cùng 20 vạn nhân loại vô tội rơi vào nguy nan bên trong nó như trước là dũng cảm đứng ra. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hai huynh muội thân thể đan dệt thành to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam không vào biển khiếu sóng lớn bên trong, xoay tròn cấp tốc quả cầu ánh sáng màu xanh lam mang theo xung quanh nước biển không ngừng đằng chuyển hình thành vòng xoay khổng lồ, chúng nó là ở dùng phương pháp này chống đối biển gầm tập kích. Vòng xoay khổng lồ không những ở biển gầm bên trong gỡ bỏ một cái vết nứt hơn nữa còn không ngừng tập kích sóng biển lực trùng kích lượng. Tiểu A Sệ ợt cùng mổ chẹt cùng với Sệ Lễ Bỉ cùng nhau xuất lực, ở biển gầm hai đầu phóng thích uy lực cường đại tuyệt chiêu không ngừng suy yếu siêu cấp biển gầm to lớn lực trùng kích lượng. Mắt thấy biển gầm thanh thế càng ngày càng nhỏ, mắt thấy một phen đi ngược lại nỗ lực sắp thành công thời gian, một cái to lớn chiều đầu sốc lại đây đem trên biển cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam đập nát. Lạ tỷ ồ, lạ tỷ ạ long một tiếng thét kinh hãi, vừa lúc đó một cái to lớn bóng người màu xanh lam từ sóng biển bên trong bay khắp phi vọt lên đến. Ngang một cái thanh âm cao vút đâm thủng sóng biển rít gào chạy trồm tiếng, cái kia to lớn bóng người màu xanh lam bay lượn ở mặt trăng phía trước cao giọng ngang gọi. Đó là hải thần lũ gì ạ long ngơ ngác mà nhìn cái này bóng người màu xanh lam cao hứng la lên. Trong lòng cực kỳ vui sướng thật giống như là sống sót sau tai nạn người nắm lấy một cái cứu sinh quyển. Ngang hải thần lũ gì ạ cao cao ngửa đầu cánh bỗng nhiên đập động, một tầng màu xanh lam trói lọi bao vây màu xanh lam thon dài thân thể, ngoài khơi bay khắp nhấc lên một cái trùng thiên long quyển sóng lớn bốn phía tới lui tuần tra bay khắp, cái kia sông thẳng lên trời to lớn hải long quyển cao tới trăm trượng hảo như nối thẳng phía chân trời. Nước biển bay khắp nước biển. Nguyên bản dường như bài sơn đảo hải đấu đá tới được siêu cấp biển gầm bị to lớn hải long quyển chặt đứt, biển gầm từ từ khôi phục lại yên lặng, chạy trồm làn sóng từ từ bình ổn lại. Nước biển tốc độ biến hóa hoãn sau đó hướng về ạn tổ mạ dở tới mà đi, nguyên bản giảm xuống hải mặt bằng toàn bộ tăng trở lại, hải chiều từ ạn tổ mạ dở mạn quá khô cạn thủy đạo bị nước biển lần thứ hai rót đầy. Ngoài khơi nổi lên vi ba, cái thành phố này tránh được một kiếp, 20 vạn sinh linh rốt cục được cứu vớt. Hải thần lù gì ạ con mắt lấp lánh màu xanh lam lượng mang sau đó bỗng nhiên chắt vào trong biển, sau đó ngư dược lại từ trong biển xuyên. Hải thần lù gì ạ trên lưng nằm úp sấp một cô thiếu nữ cùng một người thanh niên nam nhân bóng người, cái này là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ biến ảo nhân loại dáng vẻ. Lạ tỷ ổ thấy lệ cơi lấy giờ dạ gồn bay đến long bên người, nhìn trước mặt to lớn bóng người màu xanh lam nghi tiếng hỏi. Đây là ác hải thần lù gì ạ đầu dương lên sau đó gật đầu đối với long mỉm cười hết mắt, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ bị một đoàn màu xanh lam trói lọi bao vây sau đó từ từ bay tới. Long xem con mắt khép hở thế nhưng hô hấp đều đều lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn ngươi, hải chi thần, lần này nhờ có sự xuất hiện của ngươi còn có trợ giúp mới miễn đi trường hạo kiếp này. Ngươi là từ hờ ái lần nở cố ý chạy tới đến sao ồ ô hải thần lù gì à nhẹ ô một tiếng, long vươn mình nhảy đến mổ chẹt trên người, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ này hai huynh muội nhưng là bị mềm nhẹ mà đặt ở xạ là mẹn sờ rộng lớn trên lưng. Hải thần lù gì ạ làm xong tất cả những thứ này sau đó thân thể xoay một cái hướng về mặt trăng phương hướng trực diện bay qua, sau đó bóng người màu xanh lam biến mất ở trong ánh trăng. Long vung vẩy cánh tay lớn tiếng mà hô, phi thường cảm tạ ngươi. Hải thần lù gì ạ, trở lại phiền phức ngươi giúp ta hướng về hắc ám lù gì ạ cùng tiểu lù gì ạ Vân An, còn có sạp gì nạ muốn phiền phức ngươi nhiều quan tâm nha cái kia chính là ngươi nói truyền thừa hải hồn sức mạnh mà thức tỉnh chân chính hải chi thần ạ, sạp gì nạ chính là ở cùng với nó sao ra dữ lệ nhìn hải thần lù gì ạ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau đó quay đầu nhìn long hỏi, hải chi thần là cố ý từ hờ ái là nở hải vực chạy tới hóa. Giải lần này ạn tổ mạ giờ nguy cơ long gật gù sau đó cười nói, hải thần lù gì ạ không chỉ là hờ ái lần ở hải chi thần, nó hiện tại là chân chính biển rộng chúa tể, vì lẽ đó cũng tương tự là ạn tổ mạ giờ vùng biển này hải chi thần. Coi như xã ố điệu biến mất rồi thế nhưng có hải thần lù gì ạ sau này nơi này QNZ sẽ không bị đến tập kích cùng tai nạn, trên biển Minh Châu, City of ạ tở từ đây muốn thêm ra một vị thủ hộ thần. Giải lệ nghe long suy tư mà gật gù, có hải chi thần che chở là ạn tô mạ dở phúc âm, thế nhưng lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ vẫn như cũ là nơi này vĩnh viễn thủ hộ thần.